Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1247, chương 1248, Bất Thế Kiêu Hùng. Lòng lang dạ thú, lòng lang dạ thú. Nàng ẩn tàng thật sự là quá tốt rồi. Theo mấy chục vạn năm trước liền bắt đầu bố cục, âm thầm đánh cắp chư thiên sinh cơ. Nhưng là vì che giấu đây hết thảy, nàng chính là không tiếc đã sáng tạo ra một cái vĩ đại thịnh thế. Thịnh thế bên trong, nàng đem chư thiên sinh cơ hoàn toàn ép khô. Thiên địa đại đạo bị nàng thôi động, liên tục không ngừng bổ sung sinh cơ. Lại là che giấu đây hết thảy. Tần Đình nghe vậy, hơi có chút tâm trì thần giao. Trong nội tâm kỳ thật đối vị này huyền tố thiên nữ thủ đoạn cực kỳ thưởng thức. Lấy chư thiên sinh cơ làm quân cờ. Đây mới thật sự là bất thế kiêu hùng. Thiên đế tiếp tục nói. Có thịnh thế làm che giấu. Nàng vẫn luôn là rút ra chư thiên thiên đạo. Đánh cắp chư thiên sinh cơ. Cái này chư thiên thoạt nhìn là sinh cơ bừng bừng. Phồn vinh đến cực điểm. Kỳ thật nội tại sớm đã là trở thành một cái thùng rỗng. Cho nên tại thịnh thế cường thịnh thời điểm, chư thiên bỗng nhiên là sụ xuống. Trong vòng một đêm, sinh cơ đoạn tuyệt, thiên đạo khô kiệt, ức vạn sinh linh lâm vào hạo kiếp bên trong. Chờ ta phát hiện chân tướng thời điểm, nàng cũng đã có thành tựu. Chu vi cảnh sắc lần nữa biến ảo, bầu trời trở nên lờ mờ, kiềm chế vô cùng. Khô kiệt được thiên nói theo hư không bên trong bong ra từng màng xuống tới. Rơi vào đại địa phía trên, mà thiên đình cũng là lâm vào một mảnh biển lửa bên trong. Vô số cường giả chém giết thảm liệt, rõ ràng là chính thiên đình lâm vào nội loạn bên trong. Thiên đế thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong, cùng huyền tố thiên nữ xa xa đối lập, mà lúc này huyền tố thiên nữ khí tức kinh khủng đến cực điểm. Lại là cùng thiên đế cũng là lực lượng ngang nhau, mà thiên đế còn lại mấy người đệ tử. Cũng đều là siêu việt đế cảnh tu vi. Bọn hắn cũng đều là đánh cắp chư thiên sinh cơ. Thực lực kinh khủng đến cực điểm. Chỉ bất quá bọn hắn hai mắt một mảnh đen như mực. Vô cùng quỷ dị. Tại huyền tố thiên nữ truyền đạo quá trình bên trong. Bất chi bất giác bị nàng hủ hóa. Trở thành nàng khôi lỗi. Mà tại thiên đế bế quan những năm gần đây. Thiên đình đã là có gần nửa đếm được cường giả bị huyền tố thiên nữ hủ hóa. Cái này những này tình huống mặc dù trường nhạc đế quân các loại thiên đế tâm phúc có chỗ phát giác. Nhưng là cũng không nghĩ tới phía sau màn hắc thủ lại là huyền tố thiên nữ. Bọn hắn đem những này tình huống báo cho huyền tố thiên nữ. Tự nhiên là không có chút nào hiệu quả. Ngược lại là tự mình lâm vào trong hiểm cảnh. Thiên đế trên mặt lộ ra một tia hối hận. Nói khẽ, chờ chân tướng đại bạch thời điểm. Nàng đã có thành tựu. Đánh cắp chư thiên sinh cơ về sau. Thực lực của nàng so với ta đến cũng không kém được bao nhiêu. Trận chiến kia, hủy diệt thiên đình, cũng kết thúc viễn cổ thời đại. Chấm ngoặc kép, cái gặp huyễn tượng bên trong. Thiên đế cùng huyền tố thiên nữ ngay tại thảm liệt chém giết. Hai vị này đều là viễn cổ thời đại mạnh nhất tồn tại. Một vị là mở ra chư thiên vạn giới. Mà đổi thành một vị thì là đánh cắp chư thiên sinh cơ. Uy năng kinh khủng đến cực điểm. Tiện tay ở giữa uy năng liền đem hư không chấn vỡ. Mà từng cái thế giới đều là trở thành bọn hắn vũ khí trong tay. Huyền tố thiên nữ đem một cái thế giới chộp tới. Hướng phía thiên đế chấn áp. Mà thiên đế thì là tiện tay đem thế giới kia chém thành hai khúc. Như là hồng lưu đồng dạng đại đạo tắc tại hai người trong tay chút xuống. Đủ loại thần thông huyền diệu đến cực điểm. Uy năng vô hạn, chấn nhiếp vũ nội, hoành diệu giữa trời, bực này cường giả tồn tại, đã là vượt xa khỏi đế cảnh phạm chú. Đế cảnh cường giả tại trước mặt bọn hắn liếc là không chịu nổi một kích. Bọn hắn trong lúc phất tay đạo vận, cũng đủ để cho Tần Đình được ích lợi vô cùng. Mà thiên đế còn lại đệ tử cũng là hướng phía trưởng nhạc đế quân các loại thiên đế tâm phúc đánh tới. Cường thịnh vô cùng thiên đình không có ngoại địch chỗ lật úp. Ngược lại là diệt vong tại nội loạn bên trong. Trường nhạc đế quân chính là đế cảnh đỉnh phong cường giả. Một chân đã là bước vào tạo hóa chi cảnh. Nhưng cũng là không phải thiên đế đệ tử còn lại đối thủ. Liên tục bại lui. Đại chiến kéo dài nhiều hơn 10 năm. vô số cường giả đều là tại thiên đình chém giết. Mỗi một khắc đều là có cường giả vẫn lạc. Cuối cùng, chung với thiên đế, hoặc là nói chung với chư thiên các cường giả đều chiến tử. Mà thiên đế cũng là cùng vẫn như cũ cùng huyền tố thiên nữ chém giết. Chiến đấu giữa bọn họ lại là kéo dài hơn ngàn năm. Từ trên trời đình vượt qua trùng điệp thời không, đánh tới chư thiên cực nam chi địa, lại là theo cực nam chi địa đánh tới cực tây chi địa. Vô số thế giới tại bọn hắn trong tay hủy diệt, ức vạn sinh linh bị tác động đến chết thảm. Bất quá thiên đế dù sao cũng là thiên đế, khai sáng chư thiên vạn giới vĩ đại tồn tại. Liền xem như huyền tố thiên nữ đã là học được hắn một thân tuyệt học, cũng không có thiên đế như vậy có thể vận dụng tự nhiên. Phía trước mấy trăm năm thiên đế chiếm hết thượng phong, đem huyền tố thiên nữ đánh liên tục bại lui, cơ hồ là đem huyền tố thiên nữ trực tiếp đánh chết. Nhưng là mấy trăm năm sau huyền tố thiên nữ liền đem thiên đế một thân tuyệt học dung hội quán thông, chính là cùng thiên đế lực lượng ngang nhau. Chưa tới mấy chục năm, thiên đế cũng đã rơi vào hạ phong. Trong ảo cảnh, Tần Đình bắt đầu lại từ đầu quan sát một trận chiến này. Hắn ngay tại thiên đế bên người, lẳng lặng quan sát hơn ngàn năm. Hắn sợ hãi thán phục tại huyền tố thiên nữ thiên phú cùng tài tình, cũng sợ hãi thán phục tại thiên đế vô tận nội tình. Mà hết thảy này cũng là nhường Tần Đình được lợi rất nhiều. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.